Phương Niệm từ Mộc Thất Thu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cậy miệng ta, ép ta uống thuốc, nhưng thuốc vừa vào đến cổ họng lại bị ta nôn ra hết. Hắn tức giận, dường như sợ ta thật sự sẽ chết. Sở Sở, mạng của tiểu quả tử nằm trong tay nàng. Nàng mà chết, nó cũng không sống nổi. Hắn luôn thích dùng cách này để uy hát ta. Nhưng ta sống không nổi nữa rồi. Cơ thể ta không nghe lời nữa rồi. Ta có lỗi với tiểu quả tử. Tự cho mình là thông minh, lại kéo nó xuống vực sâu này. Kiếp sau sẽ trả lại cho thằng bé một mạng. Ta nhớ Tề Ngọc, lúc ta chết hắn có đến đón ta không? Mí mắt nặng trĩu không mở nổi. Lại có người vỗ vỗ vào mặt ta. Nghe thấy một tiếng cười lạnh, ta cố gắng hé mắt, hóa ra là Tô Tầm Nguyệt. Ta chỉ cảm thấy thật xui xẻo, trước khi chết còn phải nhìn thấy bản mặt của nàng ta. Nàng ta dường như đến xem ta chết chưa, lại dường như đến tìm sự an tâm cho chính mình. Tự mình nói với ta rất nhiều lời, nàng ta trách Tề Ngọc đến tìm nàng ta, trách ta uy hát, pê nàng ta, đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Hắn chết rồi, cũng đều tại ngươi, nói là vì tốt cho ta. Tại sao lại phải hủy hoại tất cả những gì ta có? Ta mở to mắt, nhìn nàng ta với vẻ chế giễu. Bởi vì, những thứ ngươi có, là của người khác. Nàng ta lại giơ tay tát ta một cái. Tiện nhân, đó vốn là của ta. Đó là thân phận và địa vị mà ta phải vất vả lắm mới có được. Đã bày ra trước mặt ta. Tại sao ta không thể tranh giành? Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Lũ kỹ nữ các ngươi, quả nhiên đều là tiện mệnh. Xưa kia, ta cũng từng giết một kỹ nữ. Nàng ta chính là vị tiểu thư thật sự đã đổi thân phận với ta. Số phận nàng ta thật đáng thương. Vốn được chọn làm con nuôi, cuối cùng lại bị bán vào Di Xuân Lâu. Không ngờ nàng ta lại cứng cỏi đến vậy, không chịu cam chịu số phận, còn vọng tưởng có thể trốn chạy. Hừ, suýt chút nữa thì nàng ta đã chạy thoát, chỉ là bị ta bắt gặp, rồi ta lại đưa nàng ta trở về. Nghe nói nàng ta bị lăng nhục đến chết, hình như là Tử Yên. Ta bỗng trợn trừng mắt, ngực phập phồng, ho ra một ngụm máu. Tử Yên, Tử Yên, ta muốn đưa tay bắt lấy nàng nhưng khuôn mặt nàng lại dần trở nên mơ hồ. Chỉ có âm thanh bên tai rõ ràng vô cùng. Đợi ngươi chết rồi, trên đời này sẽ không còn ai biết bí mật của ta nữa. 25, ta mơ một giấc mơ rất dài. Tử Yên trong mơ dịu dàng vô cùng. Sở Sở, muội còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Ta đưa muội đi nhé. Sở Sở, đợi ta trốn ra ngoài rồi sẽ đi báo quan, để quan phủ bắt hết bọn chúng. Nhưng nàng ấy lại bị Tần Mama bắt về. Sao nàng ấy lại bị bắt về được? Rõ ràng ta đã chỉ hướng ngược lại mà. Tại sao? Tại sao? Tô Tầm Nguyệt cười rạng rỡ. Là ta bắt nàng ta về. Tại sao? Tại sao? Cướp thân phận của nàng ấy còn chưa đủ, còn muốn GTCS tê nàng ấy nữa. Giết vị tỷ tỷ tốt bụng chỉ là bèo nước gặp nhau. Đã muốn đưa ta thoát khỏi bể khổ, nàng ấy có thể trốn thoát, nàng ấy đáng lẽ có thể sống tốt. Cảnh tượng thay đổi, Tử Yên toàn thân bê bết máu nắm lấy tay ta. Sở Sở, ta muốn chết, giết ta đi. Sở Sở, giúp ta, cứu ta. Đúng rồi, ta muốn cứu nàng ấy, cứu Tề Ngọc. Những kẻ hại chết họ vẫn còn sống nhởn nhơ. Còn cả tiểu quả tử, nó còn nhỏ như vậy, sao ta có thể chết được? Ta phải sống thì mới có thể bảo vệ bọn họ. Một khi con người đã có ý niệm muốn sống, sẽ liều mạng mà cho tới cùng. Từ trước đến nay ta vẫn luôn là người như vậy. Cổ họng dâng lên một cơn tanh ngọt. Ta chậm rãi mở mắt, chạm phải đôi mắt đen đầy tơ máu của Tả Trì. Ta ngậm nước mắt, nói ra từng câu từng chữ. Tả Trì, ta muốn uống. thuốc, ta muốn sống, ta muốn gặp tiểu quả tử. Tạ Chỉ kích động ôm ta vào lòng, sờ sờ, ta còn tưởng về sau ta nhất định sẽ chiều theo ý nàng, chỉ cần nàng đừng rời xa ta. Tạ Chỉ gần như đã mời tất cả đại phu trong thành đến hầu phủ. Nghe bọn họ nói đi nói lại rằng ta thật sự không sao, lúc này hắn mới yên tâm. Hắn nhìn ta uống thuốc, cuối cùng mới đưa tiểu quả tử đến gặp ta. Tiểu quả tử thấy ta gầy trơ xương, không kìm được nữa, nước mắt rơi lã chã. Sao tỷ tỷ lại gầy thế này? Tiểu quả tử cứ tưởng không bao giờ được gặp lại tỷ tỷ nữa. Quần áo tiểu quả tử bẩn thỉu, cũng gầy gò như que củi. Ta đau lòng tự trách, ôm nó vào lòng, siết chặt lấy nó, sau đó nhìn về phía Tạ Chỉ. Ta muốn nuôi nó. Tạ Chỉ cau mày, không đáp. Ta khàn giọng cầu xin hắn, chẳng phải ngươi đã nói, chỉ cần ta không rời xa ngươi, về sau cái gì cũng chiều theo ý ta sao? Hình như nhớ lại bộ dạng cầu xin được chết của ta trước đó, sắc mặt Tạ Chỉ có chút dao động. Một lát sau, đôi mắt đen láy của hắn khựng lại. Được, ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. Như thể oán hận đêm đó đã không còn tồn tại. Ta muốn có được sự sủng ái của hắn, muốn leo lên cao hơn cả vị trí của Tô Tầm Nguyệt. Ta như phát điên mà lấy lòng hắn, từ trên giường đến dưới giường, ân ái triền miên với hắn, yếu ớt nép vào ngực hắn, dùng thân thể này để đổi lấy những thứ ta muốn, vàng bạc châu báu, sủng ái độc nhất vô nhị. Nắm giữ quyền hành trong hậu viện, hắn không hề keo kiệt, chỉ duy nhất khi ta muốn mạng của Tô Tầm Nguyệt, hắn đã từ chối. Ánh nến lay động, ân trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất. Mạng của nàng ta còn có ích với bổn hầu. Ta siết chặt tay, nhìn hắn nói, dù biết nàng ta là tiểu thư giả của tướng phủ. Hắn đùa nghịch tóc ta, lờ đãng nói, một tiếng, bổn hầu chưa từng quan tâm ai là Tô Tầm Nguyệt, bổn hầu cần là thân phận đích nữ tướng phủ của nàng ta. Vậy là đủ rồi. Thấy ta không chịu bỏ cuộc, hắn hơi nhíu mày, vị trí chính thất hiện tại chưa thể động đến, có được sủng ái của ta, sờ cần gì phải bận tâm đến nàng ta. Ta mỉm cười, im lặng không nói, nhưng hành sự lại càng thêm ngông cuồng. Ta được sủng ái mà kiêu ngạo, ngang ngược, hễ nô bộc dưới trướng làm phật ý là đánh đập phạt tội. Tạ Chỉ không để tâm, còn khen ta quả nhiên là người của hắn, ngay cả tính tình cũng giống hắn. Ta cười càng thêm yêu mị. Ngày hôm sau, liền giết một nha hoàn, cả hầu phủ ai nấy đều sợ đến run người, ngay cả tiểu quả tử bên cạnh cũng tái mặt. Mọi người đều nghĩ, chỉ vì khi ta cho cá ông bên hồ, nàng ta không gọi ta là phu nhân nên ta đã giết nàng ta. Nhưng nào ai biết, nha hoàn đưa thư cho Tề Ngọc, lừa hắn đi gặp muội muội hôm đó chính là nàng ta. Nàng ta sao lại không đáng chết chứ? Cách chương.